Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, chương 381 cấp Kitty Pryde tuyệt mật nhiệm vụ. Tự thân lực phòng ngự kinh người, hơn nữa lực lớn vô cùng. Colossus đối chính mình lần trước ở sợ hãi căn nguyên không xong biểu hiện ảo não không thôi. Lần này mãnh liệt yêu cầu tham chiến, Wolverine không tỏ ý kiến. Storm cầm phản đối ý kiến, nhưng là thân là phó hiệu trưởng Cyclops sơ qua suy xét vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Colossus có như vậy cường lực phòng ngự, không có đặc thù thủ đoạn, cơ bản không ai có thể đánh chết hắn. Bất chiến đấu quá lãng phí, đến nỗi Pyro tham chiến hoàn toàn là bởi vì tính cách kiệt ngạo. Không nghĩ buông tha cái này triển lãm chính mình dị năng cơ hội. Băng nhân bị hắn chèn ép cũng do dự gia nhập chiến đấu, ba người mới lên chiến trường chiến. Quả không nhiều lắm, đánh một hồi, hiện nay đó Chitauri nhược đến một bước. Cái gì đặc thù năng lực đều không có. Chậm rãi cũng buông ra tay chân, Colossus bắt lấy địch nhân giống bảo đảm linh giống nhau. Dùng địch nhân thân thể đương đạn pháo. Thường xuyên có Chitauri bị hắn đánh bay mấy chục thượng trăm mét cao, Pyro ngọn lửa không thể chống. Rỗng sinh thành, hắn ở chính mình trên cổ tay đeo một cái phun hỏa trang bị. Lúc sau dựa dị năng đem ngọn lửa độ ấm cùng thể tích tăng lớn. Một hỏa cầu không ngừng bị hắn bắn về phía địch nhân, băng nhân biểu hiện tương đối bình thường. Hắn không thích chiến đấu khi phòng ngự nhiều, công kích thiếu. Nhưng ngẫu nhiên công kích vài cái, đều là phi thường có giá trị trợ công. So chỉ biết điên cuồng bắn hỏa cầu Pyro muốn cao minh không ít, mấy cái giáo viên vẫn như cũ là chiến đấu chủ lực, Wolverine hoàn toàn không để bụng phòng ngự. Edelman hợp kim lợi chảo hạ không có hợp lại chi địch. Thường xuyên bị súng năng lượng đánh xuyên qua thân thể. Lúc sau ở Chitauri giữ tợn trong ánh mắt đem địch nhân thọc chết. Sau đó đối phương liền trơ mắt nhìn hắn miệng vết thương tự động khép lại, huyết tinh bạo lực. Wolverine chiến thuật vẫn như cũ này đây thương đổi thương, Storm đối mặt che trời lấp đất địch nhân. Không có lên không, mà là trên mặt đất triệu hoán lôi đình cùng cơn lốc dọn dẹp địch nhân. Nàng hiệu suất tối cao, một cái cơn lốc quấn lấy 17-18 địch nhân, theo sát một đạo cự lôi oanh kích đi xuống. Cơ bản liền toàn diệt, ngẫu nhiên có mấy cái lọt lưới cũng bị phó hiệu trưởng Cyclops điểm sát. Ba cái tuổi trẻ Mutant hơn nữa ba cái giáo viên. Bọn họ chặt chẽ phòng ngự ở Xavier trường học. Địch nhân căn bản hướng không đi vào, đây di truyền tống so địch nhân nhanh một bước. Nàng mang theo mấy người gia nhập chiến đấu. Cũng tổ chức nổi lên một cái đơn giản phòng tuyến. Chitauri đại quân rốt cuộc hội tụ thành một đạo sắt thép nước lũ. Tựa hồ thu được siêu sao mệnh lệnh, bọn họ không hề lợi dụng tự thân lực cơ động du đấu. Ngược lại như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau đối với Xavier trường học vọt mạnh lại. Đây, tư đặc đặc, xem ngươi, dựa bọn họ vài người đánh mấy ngàn thượng vạn cái Chitauri. Kéo ra khoảng cách nói, miễn cưỡng cũng có thể đánh quá. Hiện giờ muốn tử thủ trường học liền khó khăn. Cần thiết nửa bước không lùi mới được, bọn họ chỉ có thể lớn nhất hạn độ sát thương địch nhân. Mấy người trung lực sát thương lớn nhất, tiêu hao nhỏ nhất chính là liên tiếp một cái dị không gian Cyclops. Địch nhân số lượng không ít, nhưng là đối dị không gian tới nói. Lộng chết này đó Chitauri tiêu hao năng lượng liền chín châu mất sợi lông đều không tính là lực. Công kích cường, đôi mắt chính là cái van. Năng lượng đều từ đối diện dị không gian cung cấp, tiêu hao thấp đến kinh người. Duy nhất khuyết tật ở chỗ Cyclops lực phòng ngự quá thấp. Ngốc đứng bất động, địch nhân hai thương liền đem hắn đánh chết, đây di biện pháp chính là mấy người giúp hắn ngăn cản. Thương tổn, nàng chính mình khoa học kỹ thuật quang thuẫn. Wolverine lá chắn thịt cùng Colossus cương thuẫn. Ba người đem Cyclops hộ ở bên trong. Hắn chỉ cần toàn lực đánh chết không trung địch nhân là được. Ngẫu nhiên có mấy cái cá lọt lưới cũng có thể dựa Spider-Woman cùng Storm thanh trừ, hồng mang sỏ. Xuyên qua thiên địa, vô số Chitauri bị cắt thành hai nửa. Tàn chi đoạn tí như là trời mưa giống nhau vẩy đầy không trung, thân là ôn hòa phái chủ chiến. Cyclops chỉ quan tâm Mutant. Đối người địa cầu đều không phải thực coi trọng. Đối đẩy người tà khí Chitauri càng là không có nửa điểm thương hại. Sát lên một chút tâm lý chướng ngại đều không có. Thậm chí còn có điểm gần như phát tiết giống nhau vui sướng, Daisy cũng không có ngây ngốc phòng ngự. Nàng tưởng ở Xavier trường học nơi này thành lập một cái hiện đại công sự. Đáng tiếc bốn phía nhìn một vòng. Nơi này trừ bỏ mặt cỏ chính là cây nhỏ. Đừng nói gạch thạch, liền ô tô đều không có. Bất đắc dĩ nàng chỉ có thể dựa dẫn lực đem chết trận Chitauri thi thể. Đơn binh phi hành khí gì đó kéo đến trước mắt. Dù sao bọn người kia huyết nhục cũng có thiết nguyên tố. Giống ninh bánh quay trèo giống nhau bài trừ như là dỉ sắt giống nhau huyết nhục thành phần. Lúc sau đem còn thừa không biết tên kim loại chụp bẹp. Đầm, vây quanh bốn người làm một cái giản dị nửa vòng tròn hình công sự, như vậy hung tàn thủ đoạn làm. Colossus có điểm khó có thể tiếp thu. Ở hắn xem ra hẳn là tôn trọng địch nhân thi thể. Nhưng là Wolverine không sao cả. Hắn còn chủ động hỗ trợ khuân vác thi thể toái khối. Liền vì làm lực phòng ngự cường một ít, địch nhân súng năng lượng không ngừng đánh vào công sự phòng. Ngự cùng mấy người trên người. Dựa vào nhân số ưu thế. Bọn họ không ngừng xạ kích. Cyclops cũng không ngừng đánh trả. Cuối cùng cảm thấy bắn tỉa hiệu suất quá thấp. Cyclops trực tiếp mở ra thạch anh mắt kính chốt mở. Lưỡng đạo hồng mang bắt đầu không gián đoạn bắn phá kia thật đương được với không gì chặn được. Chitauri bị đánh đến huyết nhục bay tứ tung. Thảm không nỡ nhìn, đông đảo Chitauri cũng đúng rồi tàn nhẫn kính. Liền vì cho bọn hắn một thương. Che già măng mọc, không ngừng có người lao ra Cyclops công kích phạm vi. Bọn họ không riêng dùng súng năng lượng. Có còn ném ra vuông vức giống tùy thân nghe giống nhau chất nổ, lúc này Daisy lại hiện Xavier trường. Học một cái không đủ chỗ. Bọn họ liên thủ thương đều không có. Daisy chỉ có thể chính mình nổ súng bắn tỉa những cái đó chất nổ, viên đạn thực mau tiêu hao không? Còn, nàng không thể không bắn hỏa đạn tới đối phó những cái đó bom, băng nhân cùng Pyro cũng hỗ trợ đánh. Bom, mấy người kiên trì mấy phút đồng hồ. Hưu mang đội SHILD đặc công cuối cùng đuổi tới. Hơn 1.000 đặc công. Hơn nữa 200 nhiều máy móc binh lính. Phòng thủ một tòa trường học dư giả, Daisy lại đổi về quan chỉ huy áo choàng. Cầm súng lục khắp nơi cứu hỏa, nhìn tham đầu tham não tuổi nhỏ Mutant học sinh. Daisy đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đối với cách đó không xa Kitty Pryde Cathy vẫy vẫy tay, Cathy. Lại đây. Lại đây, Daisy tỉ tỉ, giao cho ngươi một cái cùng nhân loại sinh tồn kéo dài có quan hệ quan. Trọng nhiệm vụ, nàng xem Cathy sắc mặt không tốt lắm. Bên ngoài binh hoang mã loạn, tiểu cô nương có điểm sợ. Nàng lập tức tỉnh ngộ, chính mình tưởng kém. Trai trai hài tử không như vậy cường thị phi quan niệm. Vội vàng từ đại nghĩa chuyển biến thành lợi dụ, một đài mới nhất PS trò chơi trưởng máy. Hạn lượng bản. Còn có trò chơi chế tác người tự tay viết ký tên, Kitty Pryde đôi mắt đều sáng. Nàng ngập ngừng giật giật miệng, hô hấp rõ ràng dồn dập vài phần. Lúc sau có chút ngượng ngùng, lấy lòng mà cười cười, Daisy đem Cosmic Cube, Tesseract, chôn giấu vị trí cấp Cathy nói một lần. Cuối cùng ngàn dặn dò vạn dặn dò, thứ này rất nguy hiểm. Không thể dùng tay tiếp xúc. Đây là SHILD đặc chế cái kìm cùng cái dương. Bắt được khối Rubik liền cất vào đi. Đúng rồi, nhớ kỹ một chút. Đây là cái bí mật nhiệm vụ. Vô luận bất luận kẻ nào hỏi đều không thể nói. Đến lúc đó trực tiếp giao cho ta là được. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.